Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, huynh đệ. Thời gian trở lại một canh giờ trước, Vương Tranh từ Thẩm Chiết chỗ ở đạt được, luyện thể dược dịch, kỹ càng phương pháp luyện chế. Vội vã về đến gia tộc, đem dược tề cung phụng tìm tới. Ngư lão, ngươi nhìn phương pháp luyện chế này có phải hay không chính xác? Đem trang giấy rất nhanh lật xem một lần. Ngư lão miệng há mở, cả buổi đều không có khép lại. Trần chờ hồi lâu, lúc này mới nhìn qua. Vương Tranh thiếu gia, ngươi xác định đây là phương pháp chế thuốc? Không phải, từ tiệm cơm nào lấy tới thực đơn? Thủ pháp luyện dược này thực sự quá kỳ lạ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Là cho Vương Hiểu Phong luyện chế dược dịch vị kia tự mình viết cho ta. Hắn lời thề son sắt thừa nhận đây là phương pháp chế thuốc, sẽ không ra sai. Vương Tranh nhíu nhíu mày, thế nào, vẫn là không đúng? Cái này ta nhìn không chuẩn, muốn trực tiếp phủ định. Nghĩ nghĩ, ngư lão hay là ngừng lại. Như vậy đi, Tân Kỳ lão sư chính là vương quốc đệ nhất dược tề sư. Không bằng, để hắn nhìn xem, ta lúc đi học, không hảo hảo học dược tề, cùng tân lão sư không quen. Vương Tranh hơi đỏ mặt, lúc trước dược tề nếu là hảo hảo học, liền không đến mức tốn 1 vạn lượng bạc, mua cái bất luận cái gì một bản luyện thể thư đều có thể tìm tới phối phương. Vậy liền không có biện pháp, lắc đầu. Ngư lão lời còn chưa dứt, một giọng nói vang lên. Vương Tranh, Vương Tranh thân thể cứng đờ, vội vàng quay đầu, lập tức nhìn thấy Vương Hùng gia chủ, cùng thiếu chủ Vương Hiểu Phong, sải bước đi tiến đến. Gia chủ, Vương Tranh ôm quyền, mặc dù muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, nhưng giờ phút này không nghĩ là nhanh như thế liền cùng trước mắt vị này trở mặt. Ngươi liên hệ ngũ trưởng lão bọn người, muốn đem ta tự mình cho Hiểu Phong tài nguyên sự tình bảo lộ ra, để trong tộc đối với ta chế tài, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Việc này ta đã tổ chức hội nghị trưởng lão, thản nhiên thừa nhận. Vương Hùng gia chủ đi thẳng vào vấn đề, lập tức phủi tay, cửa phòng mở ra, trong tộc mười mấy vị trưởng lão đồng loạt đi đến. Nhìn qua ánh mắt mang theo lạnh nhạt, Vương Tranh sắc mặt trắng nhợt. Kỳ thật, khi hắn biết Vương Hiểu Phong bằng vào một con ngỗng vọt tới niên cấp thi đấu trước 4 thời điểm, liền minh bạch không thể làm, chỉ là không nghĩ tới vị này Vương Hùng tộc trưởng như thế quả quyết, chủ động đem sự tình xuyên phá. Nhưng không thể không nói, cái này đích xác là tốt nhất thời gian. Vương Hiểu Phong lấy toàn trường thi đấu đệ nhất hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên phú như vậy, tài tình như vậy, coi như lãng phí một chút tài nguyên, lại có ai nói cái gì? Cùng Thẩm Chiết kiếp trước một dạng, dù là từ tiểu học đến lớp 12, mỗi lần đều thi thành cặn bã, kém rối tinh rối mù, nhưng chỉ cần thi đại học thi ra thành tích tốt, đồng dạng lại nhận vô số người kính ngưỡng, trở thành hài tử của người khác. Đây chính là hiện thực. Hiểu Phong những năm này thành tích không tốt, cũng không phải là thiên tư không tốt, mà là đem tất cả tinh lực đều tốn hao tại trên luyện thể, tu luyện võ kỹ cùng thuần thú. Nhìn quanh một tuần, Vương Hùng gia chủ đem trước đó lời chuẩn bị xong ngữ nói ra. Luyện thể thất trọng đỉnh phong, võ kỹ tu luyện tới quen tay hay việc, càng là thuần phục man thú. 18 tuổi loại thành tích này, được cho trong tộc nhất đẳng thiên phú đi, hưởng thụ trong tộc nhất đẳng tài nguyên, có thể có không ổn. Vương Tranh muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, đã sớm biết được, chỉ tiếc không có cách nào phản kháng thôi. Vốn cho rằng lần này tất nhiên thân bại danh liệt, ảm đạm thoái vị, nằm mơ đều không có nghĩ đến, luôn luôn để nó thất vọng nhi tử, tới cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Đều thoa, Bích Huyên học viện quán quân, là ta Vương gia lịch đại tài tuấn, từ trước tới nay thành tích tốt nhất một lần. Dương ta gia tộc chi uy, thiếu gia chủ có này thành tích, lại nhiều tài nguyên, đều không lãng phí, thuần thú cùng luyện thể, đều cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Điểm ấy chúng ta lý giải, có thể có dạng này thiếu gia chủ, là vương gia chúng ta may mắn. Chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu, từng cái tràn đầy tán dương nhìn qua, gieo rắc lời đồn, bức bách thiếu gia chủ. Người tới, đem vương tranh ấn xuống đi, đợi trưởng lão nghị hội về sau, lại thương nghị lựa chọn ra sao. Vương Hùng đại thủ bãi xuống, trước đó, nhược điểm tại trong tay đối phương nắm lấy, chỉ có thể mịt mờ điệu thấp. Hiện tại nhi tử nhất cử đoạt giải quán quân, làm rạng rỡ tổ tông, đâu còn lưu tình, gia tộc như chiến trường, đồng dạng tàn khốc. Đúng, hai cái tộc nhân đi vào trước mặt, vương tranh thiếu gia, theo chúng ta đi đi, chậm đã, biết lần thất bại này, vị trí gia chủ cách hắn, đã xa xôi, lại không bất luận cái gì khả năng. Vương tranh sắc mặt tái xanh, đem trong tay trang giấy giơ lên, ta nguyện lấy công chuộc tội. Vương Hùng tộc trưởng nhìn qua, Hiểu Phong thiếu gia sử dụng đặc thù dược dịch, có thể làm cho nhục thân nhanh chóng tăng lên tới luyện thể lục trọng. Cụ thể phương pháp luyện chế, ta đã đạt được, nếu như có thể đại lượng luyện chế, không chỉ có trong tộc có thể tuôn ra đại lượng cao thủ, càng có thể dùng cái này kiếm lấy to lớn lợi nhuận, để vương gia triệt để quật khởi, ta nguyện ý dùng phương thuốc này rửa sạch ta trước đó chịu tội. Vương Tranh cắn răng nói, dược dịch phương pháp luyện chế, ngây ngẩn cả người một chút. Vương Hùng con mắt đột nhiên sáng lên, nhi tử cụ thể tình huống như thế nào, hắn biết đến rất rõ ràng, một bộ dược dịch, một bầy chó, liền thành công đột phá đến luyện thể lục trọng. Loại đồ vật nghịch thiên này, giá trị không thể đánh giá. Thật muốn nắm giữ luyện chế thủ đoạn, cùng đối phương nói một dạng, gia tộc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là cụ thể luyện chế trình tự. Vương Tranh đem trong tay giấy đưa tới, Vương Hùng tiếp nhận, nhìn một hồi, lông mày càng nhăn càng chặt, hiển nhiên cũng xem không hiểu, mấu chốt nhất là, xem hết, đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Người phương pháp kia, là từ Thẩm Triết trong tay lấy được. Một bên Vương Hiểu Phong nói, đúng, không có gì có thể giấu giếm. Vương Tranh gật đầu thừa nhận, cha, có thể hay không cho ta xem một chút. Vương Hiểu Phong nói, Vương Hùng tộc trưởng, đem phương pháp luyện chế đưa tới. Cúi đầu nhìn một hồi, Vương Hiểu Phong gật đầu, phương pháp này hoàn toàn chính xác, không có sai lầm chút nào, có thể xưng thần lai chi bút. Buổi sáng hôm nay tận mắt thấy hảo hữu dùng nồi xào luyện chế ra mấy phó dược dịch, đem Tiêu Cửu Nhi cứu, trong đó trình tự cùng phía trên viết giống nhau như đúc, bất quá phương pháp mặc dù rất đúng, muốn luyện chế ra đến không dễ dàng như vậy. Nhớ tới Tân Kỳ lão sư đều không thể thành công, Vương Hiểu Phong nói, mà lại dược dịch này thuộc về Thẩm Triết, chúng ta thật muốn đại lượng sinh sản cần đạt được đồng ý của hắn mới được. Đồng thời theo ta thấy, chuyện này vương gia chúng ta chưa hẳn ăn xuống, nhất định phải liên hợp gia tộc khác mới được. Hài lòng nhìn nhi tử một chút, Vương Hùng không khỏi gật đầu, mặc dù biết rõ loại dược dịch này lợi nhuận 10 phần to lớn, nhưng bọn hắn vương gia chỉ là tiểu gia tộc, thật muốn độc chiếm, làm không cẩn thận còn chưa bắt đầu, liền bị mặt khác thế lực cường đại tiếp cận, dẫn đến hủy diệt. Biện pháp duy nhất chính là liên hợp gia tộc khác, mà tốt nhất chính là Thẩm gia. Một trong tứ đại gia tộc, nội tình hùng hồn, dược dịch lại là thiếu gia chủ Thẩm Triết phối chế, danh chính ngôn thuận, cùng Thẩm gia so, chúng ta quá yếu, muốn phân một bút canh, tất nhiên gây nên phản phệ. Đan phương là Thẩm Thiếu, thủ pháp luyện chế cũng là hắn. Đã như vậy, vương gia chúng ta có thể phát triển con đường hỗ trợ bán ra, chỉ cần chút ít lợi nhuận, thậm chí một chút lợi nhuận đều có thể không cần, chỉ cần cùng một tuyến, đối phương ăn để thừa, chừa chút canh cho chúng ta uống, gia tộc liền không lo không thể. Trong khoảnh khắc, Vương Hùng liền đem tất cả mọi chuyện nghĩ kỹ, thật có thể đại lượng luyện chế, hợp tác với Thẩm gia, lợi nhuận bao nhiêu cũng không đáng kể, chỉ cần có thể dựng vào cái này thuận phong thuyền, vương gia nhất định nước lên thì thuyền lên, có cơ hội trùng kích tứ đại gia tộc, cũng không có khả năng. Đúng, tất cả trưởng lão cũng minh bạch nhiều đến, đồng thời gật đầu, gia chủ, mọi người ở đây chính đang thương nghị, như thế nào cùng Thẩm gia dựng tuyến. Một cái hạ nhân vội vã chạy tới, Thẩm gia xảy ra chuyện, Thẩm Phong gia chủ chết, Thẩm gia chủ chết, Vương Hiểu Phong biến sắc, vậy Thẩm Chiết hắn, Thẩm Chiết thiếu gia, đã nhanh ngựa thêm roi, chạy về trong tộc, hạ nhân nói, mà lại, theo ta nghe nói, trong tộc Thẩm Lăng, liên hợp mấy vị trưởng lão, dự định tranh đoạt vị trí tộc trưởng, như vậy, Thẩm Chiết há không rất nguy hiểm. Vương Hiểu Phong nắm đấm siết chặt. Không được, ta muốn đi qua nhìn xem. Đi qua. Vương Hùng nhíu mày. Ngươi cần nghĩ kỹ. Thẩm gia loại đại gia tộc này nội đấu rất đáng sợ. Một khi xếp hàng sai lầm, xảy ra vấn đề, sẽ vạn kiếp bất phục. Ta biết, nhớ tới người bạn thân này cho hắn làm hết thảy. Trong ánh mắt mang theo kiên định, Vương Hiểu Phong không chần chờ chút nào. Không có hắn, liền không có ta hiện tại. Hắn gặp được sự tình, làm sao có thể đủ mặc kệ? Bởi vì, hắn không chỉ là bằng hữu của ta, càng là huynh đệ, rất tốt. Gặp nhi tử, quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Vương Hùng tộc trưởng lộ ra tán dương chi sắc, hài lòng gật đầu, nếu là bằng hữu của ngươi, chính là chúng ta vương gia bằng hữu, ta và ngươi cùng một chỗ. Đại biểu vương gia đi qua, đa tạ phụ thân, ôm quyền khom người, Vương Hiểu Phong nhớ tới cái gì, quay đầu phân phó hạ nhân, đem tin tức này, nhanh lên thông chi Triệu gia Triệu thần, cùng Lưu gia Lưu bằng Việt. Đúng, hạ nhân vội vã lui ra ngoài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.